của những kẻ có tài bợ đỡ đeo lon sĩ quan trong bộ tư lệnh. Gã bắt đầu chuyển sang làm một nghề khá phát tài là kể chuyện chiến công. Mặt đỏ như quả bồ quân, gã khoác lác không chút ngượng mồm để cho các bà tha hồ mà hân hoan cảm động, ngắm bộ mặt dỗ nhăng dỗ nhịt, y như là mặt thằng ăn cướp của gã cô giác anh hùng. Thế là mọi người đều sung sướng, mọi người đều vừa lòng. Vua Nga ngự giá đến đại bản doanh. Người ta lại dẫn Kriuchkov đến bái yết mặt rồng. Vị hoàng đế tóc râu ngô đưa cặp mắt ngái ngủ nhìn Kriuchkov như người ta xem một con ngựa. Ngài hấp háy hai mi sưng mọng lũng nhũng như hai cái túi vỗ vỗ vai gã. À, gã cô giác cừ lắm. Rồi ngài quay lại bảo đám người theo hầu. Cho chậm cốc nước suối. Cái đầu có bờm sờm tóc xõa trước trán của Kriuchkov luôn luôn được đưa lên những trang báo cáo và tạp chí. Có cả những bao thuốc lá mang chân dung Kriuchkov. Dưới lái buôn ở Nizhgorod đem đến tặng gã một khẩu súng bằng vàng. Bộ quân phục lột của viên sĩ quan Đức bị Stepan giết được đính lên một tấm bảng bằng gỗ dán rất rộng. Tướng von Rheinkampfer cho Ivankov và viên quản lên một chiếc xe hơi cùng với một tấm bảng, rồi tới trước những đơn vị sắp ra tuyến lửa, đọc những bài diễn văn động viên của nhà nước. Nhưng sự thật chỉ là thế này. Những con người chưa học được thuần phục cách giết hại đồng loại đã bị đẩy lên vũ đài của thần chết. Trong một tâm trạng kinh hoàng của thú vật, họ chạm trán nhau, quật ngã nhau, mù quáng đâm chém nhau, làm cho bản thân mình cùng những con ngựa trở nên đuôi què mẻ sứt, rồi hốt hoảng bỏ chạy trước những phát súng, những xác chết với cả một tâm hồn bị què cụt. Người ta gọi đó là chiến công. Mặt trận còn chưa ổn định thành một con rắn dài hàng bao nhiêu vesta không xê dịch. Trên biên giới thỉnh thoảng lại nổ ra những cuộc đụng độ và những trận chiến đấu kỵ binh. Những ngày đầu sau khi tuyên chiến, Bộ Tư lệnh Đức cố vươn ra những cái vòi mò mẫm, tức là những đội trinh sát kỵ binh mạnh quấy rối các đơn vị quân ta, luồn qua các đồn tiền tiêu dò xét cách bố trí và quân số của các đơn vị. Sư đoàn kỵ binh số 12 dưới quyền chỉ huy của tướng Kaledin hoạt động ở phía trước trận địa của tập đoàn quân Brusilov. Ở bên trái sư đoàn 12, sư đoàn kỵ binh số 11 đã vượt biên giới nước Áo và đang tiếp tục tiến thêm. Những phân đội của sư đoàn này đã chiến đấu chiếm được Lesniu và Brudu, rồi lại phải dẫm chân tại chỗ vì quân Áo vừa nhận được tiếp viện và kỵ binh Hungary đã có những trận tập kích vào kỵ binh của chúng ta, làm cho kỵ binh ta phải đề phòng và lui về Brudu. Sau trận chiến đấu ở gần thành phố Lesniu, trong lòng Grigory Melekhov, một nỗi đau nhức nhối luôn luôn tàn nhẫn làm tình làm tội chàng. Chàng gầy đi trông thấy và sút cân nhiều. Dù là hành quân hay nghỉ ngơi, ngủ say hay chỉ thiêu thiêu mơ màng, chàng thường thấy hiện ra hình ảnh người lính Áo mà chàng đã chém chết bên dãy hàng rào. Trong giấc ngủ, chàng rất hay sống lại trận chiến đấu đầu tiên. Và ngay trong khi ngủ, trong khi bị dằn vặt bởi những hồi ức nặng tựa đá đeo, chàng vẫn có cái cảm giác bị chuột rút ở bàn tay phải nắm cán giáo quá chặt. Lần nào tỉnh dậy, chàng cũng phải đưa tay lên che cặp mắt nhắm nghiền đến đau nhức, cố xua tan cơn ác mộng. Kỵ binh dẫm nát lúa má đã chín vàng. Các cánh đồng in đầy những vết móng ngựa với những lỗ đinh nhọn hoắt. Cứ như vừa có một trận mưa tàn phá khắp xứ Galicia. Ủng bộ binh đầm rắn các con đường đất, dẫm vụn nát đá trải đường, đạp nát như những đám bùn tháng 8. Ở các nơi diễn ra những trận chiến đấu, bộ mặt sầu thảm của đất cũng bị trái phá khoét lỗ chỗ như mặt người dỗ hoa. Dưới những cái lỗ ấy đang hoen rỉ những mảnh gang và thép thèm khát máu người. Đêm đêm, những phần lửa đỏ ối sau đường chân trời vươn những cánh tay lên trời, chiếu rực những thôn xóm, những thị trấn, những thành phố như những ánh chớp. Tháng 8 là tháng mùa hoa quả chín, thóc lúa đang chờ được gặt về. Trời luôn luôn đăm chiêu xám xịt. Họa hoàn được ngày nắng ráo thì hơi nước lại xông lên oi bức, ngột ngạt. Tháng 8 đã sắp qua. Lá trong các khu vườn chuyển sang màu vàng với một ánh mỡ màng. Các cuống lá bắt đầu có cái màu đỏ lúc hấp hối. Đứng xa mà nhìn thì cứ có cảm giác như cây cối bị những vết thương xé rách thân hình đang tuôn ra những dòng máu đỏ. Grigory để ý theo dõi những diễn biến đang biến đổi trong các bạn cùng đại đội. Prokhorzhukov vừa chặn quân y về, hai má hằn rõ vết sẹo hình móng ngựa. Trên hai bên mép ẩn hiện một nét vừa đau khổ vừa băn khoăn, cặp mắt dịu dàng như mắt một con bò non luôn nháy lia lịa. Igorzhukov thì bất cứ lúc nào cũng có thể văng những lời tục tiễu tồi tệ nhất. Hắn làm những việc đê tiện nhiều hơn cả trước kia và chửi không tha một cái gì trên đời. Anh chàng cùng thôn với Grigory là Emilian Grostov, một gã cô giác chín chắn tháo vát, thì không hiểu sao người tự nhiên đen đi như là hòn than và thỉnh thoảng vô duyên vô cớ cười khà khà một trận. Tiếng cười không có ý thức, chẳng có gì vui. Mặt mũi ai cũng mang những nét khác trước. Ở mỗi người, các hạt giống mà chiến tranh gieo rắc đến đều được ấp ủ theo cách riêng và cũng nảy nở theo một cách riêng. Trung đoàn rút ở tuyến lửa về, đóng lại để nghỉ ngơi 3 ngày, nhận số quân bổ sung từ vùng sông Đông chuyển đến. Đại đội vừa sắp ra tắm ở cái đầm của một tên địa chủ, thì thấy một đoàn kỵ binh rất đông kéo tới từ nhà ga ở cách trang trại Bavesta. Trong khi binh lính Cossack đại đội 4 ra tới con đê, đội kỵ binh ở nhà ga tới đang từ trên cái dốc núi dài kéo xuống và bây giờ bắt đầu thấy rõ đây là kỵ binh Cossack. Prokhorzhukov đứng trên con đê cúi xuống để cởi áo quân phục. Gã chui đầu ra khỏi áo, nhìn kỹ. Anh em mình đấy, dân sông Đông đấy. Grigory cau mày nhìn đội hình hành quân hàng dọc triền về phía trang trại. Người ta điều quân bổ sung tới. Mà có lẽ bổ sung cho chúng ta. Chắc hẳn đã phải gọi đến kỳ 2 rồi nhỉ? Kia kìa, có nhìn thấy không các cậu? Kia là... Đó là Stepan Astakhov, có phải không? Chỗ kia kìa, hàng thứ 3 đấy. Grosov kêu lên, rồi cười một tiếng ngắn ngủn, the thé. Cả thằng em nhà chúng nó cũng bị gọi ra rồi. Còn Anikay thì chỗ kia kìa. Ryska Melekhov, anh cậu kia kìa. Đấy, đã nhận ra chưa? Nhận ra rồi. Cậu ấy, cậu phải thết mình một chầu đấy. Đồ thổ tả, mình đã nhận ra trước cậu đó. Grigory dương mắt nhìn chằm chằm, làm những vết nhăn trên hai gò má sâu xuống. Chàng cố nhận ra con ngựa của Petro. Ở nhà mới mua đấy. Chàng bụng bảo dạ, rồi đưa mắt lên nhìn mặt anh. Khuôn mặt biến đổi một cách kỳ lạ, vì lần cuối cùng hai anh em gặp nhau đã quá lâu. Hàng ria màu lúa chín xén bớt trên dưới và cặp lông mày bị nắng thui trắng phếch như bạc. Grigory bỏ chiếc mũ cát két xuống rồi vẫy vẫy tay như trong khi diễn tập chạy ra đón anh. Theo sau Grigory, một đám cô giác đang cởi dở quần áo cũng chạy xuống, dẫm nát cả những đám bạch chỉ thân rỗng rất dễ gãy và những bụi ngưu bàng già cỗi. Đại đội bổ sung cho ngựa đi vòng khu vườn, tiến vào trang trại, nơi trung đoàn đóng quân. Dẫn đầu đại đội là một viên đại úy có tuổi vạm vỡ, đầu mới cạo nhẵn không râu ria, cái miệng hách dịch với hai bên mép cong xuống đờ ra như gỗ. Grigory nghĩ bụng, thằng cha này có lẽ giọng khàn khàn hăng hắc lắm đấy. Chàng mỉm cười với anh, rồi lại đưa nhanh mắt lên nhìn thân hình viên đại úy ngồi rất vững trên lưng con ngựa, có cái mũi khum khum, chắc hẳn giống căn mức. Đại đội! Viên đại úy cất tiếng hô, giọng trong sang sảng. Các trung đội thành hàng dọc, vai trái đưa lên trước, bước. Có khỏe không anh? Grigory sung sướng và cảm động mỉm cười, gọi to chào Petro. Ơn Chúa, bọn các anh đến với chúng mày đây. Thế nào, dạo này ra sao? Cũng bình thường. Còn sống kìa. Tạm thời thì còn sống. Ở nhà người lại hỏi thăm đấy. Thế ở nhà ra sao hả anh? Vẫn khỏe mạnh cả. Petro tì tay lên mông con ngựa lực lưỡng màu hồng nhạt, quay hẳn lại, đưa cặp mắt tươi cười nhìn khắp người Grigory, trong khi con ngựa đi xa dần. Đám đi sau Petro, người thì Grigory quen, người thì không quen. Lưng họ lên lên xuống xuống, che không cho chàng nhìn thấy anh nữa. Có khỏe không, Griska? Gửi cậu lời hỏi thăm của bà con trong thôn nhá. Cậu cũng đến chỗ bọn mình à? Grigory nhìn thấy cái bờm tóc đầy vàng óng, nhận ra là Miska Kosevoy, bèn nhe răng cười. Đến với các cậu đây. Chúng mình cứ như những con gà thấy kê là đến mổ. Ừ, đi cho người ta mổ thì có ấy. Rồi cậu cũng sắp bị mổ thôi. Ừ, được, rồi mà xem. Igor Jakob nhảy lò cò trên đê xuống. Trên mình hắn chỉ độc chiếc sơ mi. Hắn nghiêng nghiêng người, giơ tay lấy thăng bằng, cố thọc chân vào cái ống quần lũng lẳng. Chào anh em cùng trấn nha. Chà, té ra là Jakob Ego. Này, con ngựa non, cậu bị buộc chân sau đấy à? Thế, bà cụ nhà mình thế nào? Vẫn còn sống. Bà cụ có lời hỏi thăm cậu đấy, nhưng mà mình không nhận mang hộ quà vì quá nặng. Igor lắng nghe câu trả lời, với vẻ mặt nghiêm trang khác thường. Rồi cứ tồng ngồng như thế mà ngồi xuống cỏ. Hắn đưa tay lên che bộ mặt xúc động đầy buồn phiền. Chân hắn run bắn lên, chẳng làm thế nào lồng vào quần được nữa. Một đám cô rắc đã cởi gần hết quần áo bên ngoài dãy hàng rào sơn xanh da trời. Từ bên kia con đường trồng toàn những cây rẻ, đám lính bổ sung từ vòng sông Đông tiến vào sân. Chào anh em đồng hương. Này, hình như là bác Alexander thông gia với tôi có phải không ạ? Chính là Alexander đây. Adrian, Andrei, cái con quỷ giữ cụp tai này không nhận ra được tao à? Này thưa Quyên, vợ cậu ấy có lời hỏi thăm đấy. Dạ ơn Chúa. Thế Boris Belov đâu? Cậu ấy ở đại đội nào thế? À, có lẽ là đại đội 4. Cậu ấy người đâu ta? Người giặt tôn trấn Vosenskaya đó. Cậu tìm cậu ấy có việc gì? Một gã thứ ba thoáng nghe thấy câu chuyện hỏi xen vào. Có việc cần chuyển mình hộ bức thư mà. Người anh em à, cậu ấy đã bị giết hôm qua rồi, ở gần Rebrodu rồi. Ôi, có thật thế không? Thật đấy, chính mắt mình trông thấy mà. Viên đạn trúng ngay dưới đầu vú ở bên trái. Các cậu ở đây có ai vùng sông Chechnaya không? Không. Thôi, đi đi nhá. Đuôi của đại đội đã vào hết, toàn đại đội tập hợp ở giữa sân. Trên mặt đê lại đông nghịt những gã cô rắc lại quay ra tắm. Chỉ lát sau, những gã thuộc đại đội bổ sung cũng lũ lượt kéo ra. Grigory ngồi cạnh anh. Mùi ẩm ướt của đất sét trên con đê xông lên nồng nặc. Ở chỗ sát mép bờ cỏ xanh dờn, nước đặc sánh nhấp nhoáng ngũ sắc như nở hoa. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Thưa các bạn, để đáp ứng yêu cầu của bạn nghe đài nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, chúng tôi xin được tạm dừng phát sóng tiểu thuyết Sông Đông êm đềm để giới thiệu tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo nhà văn Trần Mai Hạnh. Mời các bạn đón nghe tác phẩm này từ chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai, mùng 10 tháng 3 2015. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vv2.vn và radiovietnam.vn.